Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 421, kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật không hổ là Thiên Vũ Đường địa phương. Trên đất chỉ là phổ thông tạp hóa nhà xưởng. Có thể phía dưới nhưng là có động thiên khác. Tìm đến phía dưới lối vào. Thẩm Khang bước nhanh đi vào. Sau đó ở đây một đường quét ngang. Thẩm Khang ôm 100. Cảnh giác. Toàn bộ quá trình đó là không hề có một chút nào lưu thủ. Dựa theo cụ ông nói với hắn, nơi này nên chính là Thiên Vũ Đường vị trí. Theo đạo lý nói, bên trong là vô số cao thủ, cơ quan nằm dày đặc, mỗi đi một bước đều là sát cơ tầng tầng mới đúng. Nhưng là đông đảo tinh vi cơ quan bố cục, Thẩm Khang là đã được kiến thức. Có thể những vị cao thủ đó nhưng là một cái đều chưa từng thấy. Mạnh nhất cũng chính là mặt trên cái kia hiểu được thuật hợp kích 6 đại cao thủ mà thôi. Nếu là Thiên Vũ Đường chỉ có như thế chút thực lực lời nói, e sợ thật sự không ra hồn. Bạo lực dỡ bỏ một chỗ cơ quan. Đem trốn ở bên trong Thiên Vũ Đường đệ tử hầu như một lưới bắt hết. Mặc dù bọn họ liều mạng ngăn cản Thẩm Khang bước chân, có thể thực lực cách biệt quá lớn, lớn đến không phải một bầu máu nóng liền có thể kéo vào. Ở trong mắt người khác nghe đến đã biến sắc Thiên Vũ Đường, lại bị Thẩm Khang dễ như ăn cháo địa phá hoại, thẳng vào cuối cùng hạt nhân. Toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi để Thẩm Khang cảm giác thấy hơi không chân thực. Chỉ có điều làm tiến vào phía sau cùng thời điểm, nhưng xuất hiện duy nhất để hắn cảm thấy từng tia một trở ngại người. Trước mắt chính là một ông già, một tên ngồi đàng hoàng ở cửa lớn ông lão, một cái chân chính nguyên thần cảnh cao thủ. Có điều, đang đối mặt Thẩm Khang thời điểm, người lão giả này rõ ràng có chút liễm thanh nín thở. Không có cách nào. Mới vừa Thẩm Khang ở bên ngoài viện thời điểm cái kia ngút trời khí thế mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị rất nhiều người nhận biết được. Cách đến như thế gần, đều là nguyên thần cảnh cao thủ, ông lão làm sao có khả năng không cảm giác được. Này nếu không là biết mình tọa trấn địa phương trọng yếu vô cùng, một khi thất lạc giống như mình khó giữ được cái mạng nhỏ này lời nói, hắn phòng chừng đã sớm chạy đi chạy. Ai sẽ ngồi ở chỗ này? Hắn vốn là muốn đánh cược một lần, liền đánh bạc diện vị này chỉ là hồ loạn phát tì khí, phát xong tính khí liền đi, mà không phải vì thật sự đến tìm bọn họ Thiên Vũ Đường phiền phức. Hoặc là đối phương tìm, nhưng căn bản liền không tìm được bọn họ Thiên Vũ Đường vào miệng lối vào vị trí. Nhưng là cuối cùng hắn đánh cược thua. Khi thấy đứng ở trước mặt mình Thẩm Khang thời điểm, hắn liền biết mình khả năng độ không qua cửa ải này. Nói, các người có biết hay không như vậy ngọc bài ở nơi nào? Ngọc bài, nhìn thấy Thẩm Khang trong tay ngọc bài. Đối diện ông lão ánh mắt run lên bần bật, mà chính là ánh mắt như thế biến hóa lại bị Thẩm Khang xem ở trong mắt. Hắn biết. Mình tuyệt đối không có tìm lộn người. Nói, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang một thân khí thế không hề bảo lưu triệt để bạo phát. Cái kia giống như sơn càng giống như áp lực thật lớn, khiến đối diện ông lão cả người run rẩy. Thậm chí ngay cả mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt, đều biến đến mức dị thường gian nan. Chỉ bằng vào khí thế liền để hắn cảm giác như châu phụ trọng. Chênh lệch lớn như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Đây là từ đâu tới mãnh nhân? Làm sao sẽ biết ngọc bài ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đường trong tay? Phiên Vân trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Ông lão hai tay tung bay. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất dày nặng đám mây không ngừng chuyển động. Lấy kỳ dị phương thức không ngừng làm hao mòn chống lại đến từ Thẩm Khang áp lực. Trò mèo, đi về phía trước một bước, Thẩm Khang cái kia bình tĩnh mặt không kham nổi nửa điểm sóng lớn. Ngón tay khẽ gảy, kiếm khí vô hình đã là nhập vào cơ thể mà ra. Mới vừa xuất hiện, Cái kia ở ngón tay nơi có điều khoảng tấc kiếm khí. Một hồi mở rộng đến mấy trượng to nhỏ. Hơn nữa càng đi về trước, kiếm khí phảng phất trở nên càng ngày càng khổng lồ. Cũng càng ngày càng sắc bén khủng bố. Phốc, dày nặng đám mây bị kiếm khí triệt để xoắn nát. Kiếm khí vô hình hóa thành vô số bé nhỏ kiếm khí nhảy vào ông lão thân thể bên trong. Mang theo vô số huyết hoa bay lượn. Chỉ là một kiếm, hai người liền đã phân ra thắng bại. Chính như ông lão trước suy nghĩ như vậy. Chênh lệch thực sự là quá to lớn. Nếu không có Thẩm Khang cố ý lưu thủ. Này một kiếm bên dưới. Đối phương tuyệt không còn sống khả năng. Khặc khặc, Thẩm Khang, người không nên đắc ý, dãy giụa muốn đứng lên đến. Nỗ lực mấy lần nhưng phát hiện mình liền đứng lên sức mạnh đều không có. Trên mặt không khỏi có chút cay đắng. Thẩm Khang, nếu không có thủ lĩnh bọn họ đều không ở, ngươi làm sao có khả năng như vậy dễ như ăn cháo xông vào tới đây? Nguyên lai thủ lĩnh của các ngươi không ở, còn thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi nói một chút, các ngươi thủ lĩnh không chờ đợi ở đây. Không có chuyện gì ra ngoài làm gì. Bọn họ nếu như yên lặng chờ đợi ở đây. Cái kia Diệt Thiên Vũ Đường nhiệm vụ có thể coi là hoàn thành rồi. Ngươi, bị Thẩm Khang lớn lối như thế lời nói tức giận không nhẹ. Ông lão trong miệng thở hổn hển, khóe miệng không được tràn ra từng sợi hiến máu. Ngươi đừng muốn quá kiêu ngạo. Thủ lĩnh bọn họ nói vậy đã sắp trở về rồi. Tốt, ta liền ở ngay đây chờ. Ta ngược lại muốn xem thủ lĩnh của các ngươi có thể hay không trở về. Trang chủ, ngay ở Thẩm Khang quét ngang ở mật địa thời gian trong. Đột nhiên bên ngoài nguyên bản lưu thủ Tạ Hiểu Phong vội vàng vàng mà đến. Tiến đến Thẩm Khang bên tai nhỏ giọng nói lên. Trang chủ, mới vừa nghe được tin tức. Đêm qua tựa hồ có người mạnh mẽ tấn công Thường Việt Sơn. Những người này tựa hồ vì cướp giật Thường Việt Sơn bảo vật. Đêm qua một trận chiến, Thường Việt Sơn tổn thất nặng nề. Có người nói, bảo vật cũng thất lạc. Cái gì? Đường đường Thường Việt Sơn lại bị người cướp đi bảo vật. Bọn họ cướp đi cái gì? Thường Việt Sơn nhưng là Hải Châu số 1 số 2 tông môn. Nếu muốn thảo phạt Thường Việt Sơn nếu là không có chút tài năng. E sợ tự lấy nhục độ khả thi muốn lớn một chút. Không biết vì sao, trong đầu của hắn trong nháy mắt nhớ tới những người bị khống chế ở các phái trong tay Ngọc Bài. Những năm gần đây, khống chế Ngọc Bài 8 đại phái liên tiếp có chuyện. Người sau lưng mục đích đã rõ ràng ràng. Nếu là Thường Việt Sơn Ngọc Bài cũng mất rồi. Cái kia e sợ những người còn bị khống chế ở 8 phái trong tay Ngọc Bài. Đã không còn sót lại mấy cái. Hôm nay hắn đi đến Thiên Vũ Đường một đường hoành đầy tới. Rồi lại phát hiện Thiên Vũ Đường cao thủ hàng đầu đều không ở. Đêm qua Thường Việt Sơn vừa vặn bị tập kích. Sợ là Thiên Vũ Đường cao thủ đều bị điều đi thảo phạt Thường Việt Sơn đi. Có từng đánh nghe ra. Bọn họ Thường Việt Sơn bị cướp đi rồi cái gì? Không biết. Chỉ biết Thường Việt Sơn tổn thất nặng nề. Đột kích người công lực cực cao. Hơn nữa tựa hồ có nội ứng ở. Vì lẽ đó Thường Việt Sơn bị đánh một cái xúc tay không kịp. Liền Thường Việt Sơn 6 núi lớn chủ một trong Phạm Bác cũng bị giết. Liền Phạm Bác bị giết. Lắc lắc đầu. Như vậy mới hẳn là Thiên Vũ Đường thực lực. Dám cùng 8 phái một trong Thường Việt Sơn chính diện cứng rắn. Còn đánh tới người ta trong nhà đi tới. Thú vị, như thế kiêu căng làm việc. Không sợ bị người nhìn chằm chằm sao. Nơi này, quay đầu nhìn về phía ông lão sau lưng cửa lớn. Thẩm Khang trong mắt lóe ra không tên vẻ mặt. Nhìn về phía nằm trên đất ông lão nhàn nhạt hỏi. Các ngươi cướp giật mà đến Ngọc Bài. Có phải là ở bên trong cất giấu? Không có, không có. Khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở ông lão trong ánh mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy một tia căng thẳng cùng lo lắng. Chỉ là đáng tiếc. Mặc cho hắn như thế nào đi nữa lo lắng, giờ khắc này cũng không có một chút nào ngăn cản lực lượng. Xem ra là có, vậy ta liền không khách khí. Ngươi không thể đi vào. Đáng tiếc, ngươi nói không tính. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua vị này bảo vệ ông lão. Thẩm không để ý đến hắn, thoải mái đẩy mở rộng tầm mắt trước cửa lớn. Trong lúc nhất thời, châu quang bảo khí đập vào mi mắt. Tục, đúng là quá tục, gian phòng này ở vào tầng trong nhất. Còn có chuyên môn nguyên thần cảnh cao thủ bảo vệ. Này đồ vật bên trong không thiếu gì cả. Bày ra dòng dã một đại gian phòng. Nhiều là châu báu Mỹ ngọc loại hình nhiều lắm. Nhiều như vậy hồng trần tục vật. Tục khí để Thẩm Khang xem vui mừng. Trong này bảo vật, tùy tiện như thế đều là đáng giá ngàn vàng. Như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là bọn họ Thiên Vũ Đường kho báu vị trí. Có điều đáng tiếc chính là Thẩm Khang chí không ở này. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới ngọc bài. Đương nhiên, nếu là còn có thời gian lời nói, hắn không ngại đem những thứ kia toàn bộ lấy đi. Liền cùng Mao đều không chuẩn bị lưu lại, cách chương.